Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, Anap Rikhan Cầu Khẩn. Ankaet Vương Quốc là Nerebinian thành lập dưới mặt đất Vương Quốc. Trên vạn năm đến bọn hắn một mực sống ở Northrend lòng đất. Đại đa số thời gian tĩnh quan trên mặt đất phong vân biến ảo. Thỉnh thoảng sẽ từ dưới đất ngoi đầu lên đi ra khuếch trương thế lực của mình. Lúc trước cùng Moonrise Garden Highborn giao chiến chính là trong đó một tên địa huyệt lĩnh chủ. Xuất lĩnh cá nhân tư quân, bị đánh đau nhức sau hắn liền chật vật lùi về dưới mặt đất không còn đi ra. Mấy ngàn năm đi qua, lúc trước tên kia địa huyệt lĩnh chủ đã sớm hóa thành tro. Hậu duệ của hắn cũng tại trước đó vong linh xâm lấn bên trong chiến tử. Khổng lồ Ankaet dưới mặt đất vương quốc tại hung hãn không sợ chết lại càng đánh càng nhiều vong. Linh từng bước xâm chiếm dưới tổn thất nặng nề. Kỳ thật bọn hắn cũng là ăn không hiểu rõ vong linh chỉ huy thể hệ thua thiệt. Lấy Andrea lý giải, Nerchun coi như tinh thần lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng thật đem tinh thần của mình tập trung đến mỗi một cái vong linh trên thân. Trường kỳ xuống dưới hắn sớm muộn sẽ tinh thần phân liệt. Cùng hắn trực liên chỉ là ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến cao cấp vong linh sĩ quan. Từ sĩ quan lại từng bậc quản lý phía dưới vong linh sĩ quan cùng binh sĩ. Tựa như trước kia Nael chiến thắng qua Chiragi đồng dạng. Nerchun bằng vào bản thân cường đại tinh thần lực, chỉ tốt ở bề ngoài mô phỏng ra thượng cổ chi thần tổ ong tinh thần Internet. Thay lời khác đến nói, chỉ cần quyết định vong linh trong đội ngũ sĩ quan dồn sức đánh. Mất đi hệ thống chỉ huy vong linh liền sẽ biến thành đần độn ngơ ngác cương thi cùng khô lâu. Không còn trước đó hiệp đồng lúc tác chiến ăn ý. Từ dưới đất chạy ra Nerebinian số lượng rất ít, tính đến bình dân cùng công trùng cũng chỉ có mấy chục ngàn. Đối với lúc trước có hơn triệu nhân khẩu quy mô Ankaet Vương quốc, đã tiếp cận chỉ còn trên danh nghĩa, phiền phức a, coi như vì chiến tổn đánh một cái chiết khấu. Nerchun lúc này cũng có được mấy chục vạn Nerebinian vong linh trùng nhân làm căn cơ. Trong đó có thể chiến đấu trùng nhân tối thiểu 100.000. Cánh chim đã phong, tập kích khối băng lớn diệt đi hắn độ khó hiện lên bao nhiêu thức lên cao. Hiển nhiên Nerchun bản nhân cũng nghĩ như vậy. Tại Nerebinian đào móc phía dưới, hắn cuối cùng từ chật trội lòng đất rời ra ngoài. Trắng trợn đem bản thân ký sinh khối băng lớn đặt ở một chỗ vĩnh đống sông băng bên trên. Hăng hái đem hắn mệnh danh là Frozen Throne, mặc dù đối với mấy cái này đã từng lệ thuộc vào thượng cổ chi thần côn trùng có đề phòng. Nhưng cân nhắc đến Ankaet Vương quốc bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. Nếu như không muốn bị Nerchun vong linh trùng nhân từ dưới mặt đất đánh lén, đám côn trùng này liền còn có tác dụng lớn. Anap Hikhan là Nerebinian bên trong duy nhất may mắn còn sống sót thủ lĩnh cấp địa huyệt lĩnh chủ. Dựa theo Nerebinian truyền thống, hắn tự động trở thành Ankaet Vương quốc quốc vương. Andrea từ Anap Rikhan đứt quãng nức nở bên trong đại khái thấy rõ Nerchun sách lược. Anap Hikhan nguyên bản định tuân theo tiền nhiệm quốc vương Anaarak sau cùng mệnh lệnh. Dẫn đầu con dân đảo Borean Tundra phía dưới cái cuối cùng cứ điểm tị nạn. Nhưng vong linh tựa hồ đã sớm biết tính toán của bọn hắn. Sớm an bài vong linh trùng nhân chặn đường lui chặn đường. Anap Rikhan chỉ có thể để đội ngũ khẩn cấp quay đầu. Đối cứng vong linh trùng nhân truy kích, dựa vào sinh mệnh trồng chất đem nai eo bố tại Moonrise Garden mặt phía bắc cửa hang phong ấn. Xông phá, làm Andrea đến lúc Moonrise Garden quân coi giữ đã cùng lòng đất đuổi theo ra đến vong linh trùng nhân triển khai giao. Chiến, Nerchun mắt thấy vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xông phá Nai eo phòng tuyến. Chỉ huy trùng nhân sĩ quan một lần nữa thuận cửa hang tránh trở về. Đồng thời ven đường bày ra phòng thủ nghiêm mật, Anap Vikhan từ cái khác Nael trong miệng biết được thân phận của Andrea. Hắn mấy đầu chân đốt chân dài đồng thời co lên quỳ rạp dưới đất. Bày ra đầu rạp xuống đất thái độ khiêm nhường hướng Andrea đau khổ cầu khẩn. Munsado nghị trưởng, Ankaes vương quốc nguyện ý trở thành Night Republic phụ thuộc. Ta chỉ cầu Night Republic có thể mau chóng phái ra quân đội thu phục chúng ta đã từng thủ đô. Ankaes đan dần chỗ sâu có giấu một cái Anarak không biết sao huyệt. Nếu như Nael có thể viện trợ Nerebinian giấu ở trong đó chứng trùng. Ta lấy Ankaes quốc vương danh nghĩa cam đoan. Nguyện ý trở thành Night Republic phụ thuộc. Vĩnh viễn không phản bội. Anap, Vikhan trong miệng đám kia chứng trùng là Anarak bỏ mình sau mới khẩn cấp chuyển di. Cũng không có ghi lại ở vị kia bị khống chế tâm trí vong linh địa huyệt lĩnh chủ trong trí nhớ. Lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bây giờ vong linh trùng nhân hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ dưới mặt đất vương quốc. Nếu như không nắm chặt thời gian đoạt lại lãnh thổ, sớm muộn cũng sẽ bị Nơ Chun phát hiện cái này bí ẩn trùng sao. Đối Anap, Rikhan đến nói, cái này có dấu mười mấy ngàn trứng trùng xào huyệt là Nerebinian hy vọng cuối cùng. Nếu như chỉ còn bây giờ mấy ngàn chiến sĩ cùng mấy chục ngàn không phải chiến đấu hình trùng nhân, coi như không có ngoại lai nhân tố quấy nhiễu, Nerebinian sớm muộn cũng sẽ tan biến tại trong dòng chảy lịch sử. Andrea cùng Anap, Rikhan cặp kia so sánh thân thể đến nói không lớn con mắt nhìn thẳng. Tinh thần pháp thuật bắt đầu đọc đến cái này đại trùng từ tầng ngoài ý nghĩ. Anap, Rikhan cảm nhận được xâm nhập bản thân ý thức tinh thần kim thăm dò. Toàn thân nhịn không được run một cái. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Vẫn như cũ nằm trên đất tùy ý Andrea quét hình hắn ý nghĩ. Chí ít từ ngươi tầng ngoài trong ý thức nhìn không ra bất luận cái gì vẻ lo lắng. Ngươi là thật tâm thực lòng muốn đoạt lại vương quốc của mình. Thu hồi tinh thần lực, Andrea ý vị thâm trường nói, ta không biết ngươi ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ là cái gì. Bất quá xem ở ngươi nguyện ý vứt bỏ hết thảy phục quốc trung trinh. Ta quyết định tạm thời tín nhiệm ngươi. Nawaz vẫn đứng chờ ở bên cạnh đợi mệnh lệnh Sandaro. Quân sự thống soái Nawaz vội vàng xoay người đáp, đến ngay đây. Mau chóng phái ra quân đội tiến vào dưới mặt đất vương quốc. Đem vong linh trùng nhân đuổi ra Dragonblight cùng Moonsong rừng rậm dưới mặt đất. Không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đúng, Nerebian đô thành Ankaes vừa vặn ngay tại Moonsong rừng rậm dưới mặt đất. Cùng sợi rễ phát đạt thế giới thủ Andraso láng giềng. Có lẽ chính là bởi vì thế giới thủ ức chế hiệu quả. Nerebian thoát khỏi Yorgosaran khống chế đã có mấy ngàn năm. Bọn hắn đã sớm quyết định không còn nghe theo thượng cổ chi thần mệnh lệnh. Andrea vô pháp tha thứ Nơ Chun trùng nhân ngay tại Nael phạm vi thế lực phía dưới xuyên đến. Xuyên đi, một khi vong linh quyết định phát động công kích, toàn bộ thành Sandaro phía dưới cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Cùng nó dựa vào nhân số đã phi thường thưa thớt Nerebian bị động phòng thủ. Không bằng chủ động xuất kích đem vong linh trùng nhân đuổi ra Nael phạm vi thế lực. Để án Rikhan dẫn đầu Nerebian trở lại bản thân đô thành phồn diễn sinh sống. Thiên ân vạn tạ Anap, Rikhan quyết định làm dẫn đường. Đi theo Nawaz Bắc địa quân đoàn chui vào lòng đất trùng xào bên trong. Andrea vỗ vỗ bên hông Blade of the Black Empire ở trong lòng hỏi, thế nào? Gia hỏa này thực sự nói thật sao? Hắc hắc tương đương chí ít tạm thời nhìn không ra cái gì phản ý. Salatat âm tiếu nói, xem ra Yorgosaran là quá mức chú ý tại ăn mòn Auzua Titan thủ hộ già. Nàng dưới trướng trùng nhân thế mà tập thể rời bỏ. Có ý tứ, nếu như Yorgosaran không có buông lỏng đối Nerebian khống chế, cho dù có Unrussel trấn áp, những thứ này bắc địa trùng nhân cũng rất khó chạy ra khống chế của nàng. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đề cao cảnh giác. Salatat trịnh trọng cảnh cáo nói, những thứ này, trùng nhân dù sao từng có bị Yogasaran khống chế kinh lịch. Một khi để trùng nhân lần nữa tiếp xúc đến nàng, rất có thể sẽ cấp tốc khôi phục giữa song phương bị chặt đứt liên hệ. Ta biết, Andrea nghiêm mặt gật đầu nói, Nerebian chủ yếu là dùng để nhằm vào vong linh trùng nhân. Ta sẽ không để cho bọn hắn vượt qua Moonsong rừng rậm phạm vi tiếp tục hướng Storm Peak tiến lên. Để tránh phức tạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,